Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, Chu Công Cẩn ném đá dò đường. Phi điểu tận, lương cung ẩn giấu, thỏ xảo quyệt, chó săn nấu, Trình Phổ từ từ nói, Hà Phong hiện tại không thể nghi ngờ là Hán triều to lớn nhất chư hầu. Liền ngay cả Tào Tháo, Viên Thiệu, Công Tôn Toản tướng kế bại vào tay hắn. Đại gia có thể nhìn, chẳng những là chúng ta, rất nhiều chư hầu lãnh địa đều tại thu nhỏ lại. Chuyện này, cái này không khỏi Phổ không lo lắng. Thế nhưng, Hàn Dương nghi hoặc hỏi, Hà Phong phóng to công tử trở về. Đây là phóng thích to lớn nhất thiện ý. Cái này lại làm thế nào giải thích đây? Trong phòng lại là một mảnh trầm mặc. Lại nghe thân vệ thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Chủ công, đại công tử có tin đến. Xem xong gửi thư, Tôn Kiên đem nhíu mày ở một chỗ. Vẻ mặt rất là dãy giụa. Một lúc lâu mới phun ra một câu. Sách nhi tại sao có thể có như vậy chủ ý? Chuyện này, cái này quá hoang đường. Trình Phổ xem chủ công một chút. Nhẹ nhàng tiếp nhận thư tín chăm chú xem ra. Không lâu lắm hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Đức mưu, có dám thì phóng, đại công tử đến cùng nói cái gì? Hoàng cái cùng Hàn đương tâm cũng bị dán tại giữa khoảng không. Dài thở dài ra một ngụm chọc khí. Trình Phổ nhìn chủ công, thấy hắn không có cái gì biểu thị. Nhẹ giọng nói ra, đại công tử gửi thư, để chúng ta xuất kỳ binh, đi vào Tịnh Châu cùng bọn họ hội hợp. Sau đó cái gì? Sau đó đánh hạ Trường An. Thiện, hoàng cái vỗ đùi, đại công tử quả nhiên là tài năng ngất trời, có mãnh hổ chi tâm. Công Trường An, cha cha, ta hoàng cái sao đã nghĩ không tới đây? Cái này cần muốn bao nhiêu đại khí khái? Trình Phổ thấy chủ công không nói một lời, biết rõ trong lòng hắn cũng ở rời sông lấp biển, vì vậy tự mình nói. Cái này nhất định không phải là đại công tử có thể nghĩ đến. Hẳn là bên cạnh hắn Chu Công Cẩn xuất ra chủ ý. Hoàng cái hưng phấn nói. Vậy cũng là trải qua đại công tử đồng ý à. Chuyện này làm, chủ công, không thể chần chờ. Chủ công vẫn lấy Hán Thất Trung Thần tự xưng. Hiện tại Viên Thuật dĩ nhiên xưng đế. Chúng ta cùng với cắt đứt là miễn không sự tình. Dương Châu đánh thành một đoàn, chúng ta tả hữu khó chịu, không khỏi liền theo đại công tử lời nói, binh phát Tịnh Châu, đánh hạ Trường An, khi đó thế nhưng là thiên hạ làm trách mục đích a. Nói nghe thì dễ, Trình Phổ trong thanh âm cũng không vẻ hưng phấn. Đồng tặc ở Trường An kinh doanh một lúc lâu, nghe nói cái kia Mi Ổ thành cao hào sâu, chẳng những có phi hùng quân thủ vệ, lương thực có thể đủ 10 năm tác dụng, làm sao tấn công đến mức hạ xuống, lại kiên cố bảo lũy, cũng là bị động, tổng hội bị đánh vỡ, lại như sách nhi cường công hồ quan một dạng, chẳng qua là vấn đề thời gian, cái này đến không phải là lo lắng nhất. Tôn Kiên nói chuyện, kiên nhưng tâm là, nếu như vậy làm, thiên hạ chư hầu biết dẫn lên bao lớn sóng lớn, chúng ta tại đây sóng lớn, có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. Mấu chốt là Hà Phong thái độ. Hiện tại mặt phía Bắc trừ U Châu, tất cả thuộc về hắn sở hữu. Nếu hắn có cái gì dị tâm, chủ công thân thể hãm Bắc địa, nhưng là sẽ có đại phiền toái, chính thức gấp chết người. Hoàng cái xoa xoa hai tay. Điều này cũng sợ, vậy cũng sợ. Vậy chúng ta ở vây ở chỗ này là một cái bị khinh bỉ tức phụ. Chờ đã, chờ một chút. Tôn Kiên quyết định, Sách Nhi tất nhiên có tin đến, hẳn là cũng biết báo cho Hà Phong. Chúng ta mà xem Hà Phong phản ứng lại nhất định phải. Chấm chấm, thú vị, Chu Công Cẩn, quả nhiên không hổ là đại tài. Hoàng Huyền huyện nha, Lưu Biện nhìn Tôn Sách gửi thư, trên mặt lộ ra thâm trầm vẻ mặt. Bộ chất cau mày nói, Tôn bá sách là hạng trang múa kiếm, ý ở bái công, Theo chất xem ra, hắn dùng ý cũng không phải công kích Trường An, mà là Ung Lương chi địa, nhất định là nghe nói ngựa. Hàn Nhị người lãnh binh Nam Hạ, vì lẽ đó lên thừa dịp hỏa đánh cướp tâm tư, hao tổn tâm trí a. Lưu Biện thở dài một tiếng, theo chư vị xem ra, đồng ý hay là không đồng ý đây? Hoàng Trung đối với Tôn Kiên rõ ràng có hảo cảm, tiến lên một bước nói, hiện tại Dương Châu loạn chiến, Tôn Văn Thai tình cảnh lúng túng, liền hướng về phía hắn không giúp Viên Thuật, liền có thể nhìn ra tâm hắn hướng về Hán Thất, vì lẽ đó Trung cho rằng, có thể đáp ứng, Cam Ninh cũng không nói chuyện, một bước không đáng kể thái độ. Gần đây ở Hán Sơn Sát trên tham quan khảo tra, đối với thủy quân có mãnh liệt hứng thú, liều mạng học tập hàng hải thuật, đối với trên đất sự tình trái lại không quá quan tâm. Bộ chất lặng yên muốn nửa ngày, vẫn là không dám dễ dàng có kết luận. Lúc này Trương Yến tiến vào đại đường, chủ công, quản hợi nghĩ thông suốt, muốn gặp chủ công, các người tiếp tục thảo luận. Hôm nay phải đem việc này định ra tới. Lưu Biện đem Trương Yến cũng lưu lại, chính mình làm hướng về bên cạnh phòng nhỏ đi đến. Quản hợi cùng Biện Hỉ chờ vài tên khăn vàng cừ soái thấy Lưu Biện đi vào, cũng ôm quyền hành lễ. Thái thú, Lưu Biện thấy bọn họ ánh mắt yên tĩnh, cười rộ lên, để bọn hắn nhất nhất ngồi xuống. Từ trong cửa tay áo lấy ra một phong thư tới. Đây là kịch huyền các ngươi lão doanh tình báo, ngắm nghía cẩn thận. Mấy người sau khi xem xong, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Quản hợi thanh âm nói chuyện run rẩy lên, thái thú đại nhân như vậy tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta khăn vàng, thật sự là có viên trách trời thương dân chi tâm. Đương nhiên, Lưu Biện không chút do dự mà trả lời, thực khó tin tưởng. Biện Hỉ cũng không sợ hãi, nói thẳng nói ra, chúng ta trừ nhiều người, nó cũng không có gì có thể lôi kéo thực lực, nhiều người chính là to lớn nhất thực lực. Lưu Biện cười nói, Hắc Sơn quân mấy trăm ngàn người, phong không phải là đợi bọn hắn rất tốt sao, trả thù lao cho lương, còn có kiểu mới vũ khí trang bị, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Còn chưa có thể cho các ngươi tin tưởng. Kỳ thực, hợi đã tin 8-9 phần. Yến soái mấy ngày này mang chúng ta đi Hắc Sơn quân đi vào trong đi, còn gặp gỡ trước đây mấy vị người quen, bọn họ nói chuyện chắc chắn sẽ không có giả. Chỉ bất quá hợi còn có rất lo lắng. Hừm, phong hiểu các ngươi, duỗi tâm qua cầu rút ván, giả ý hợp nhất, sang năm đòi nợ. Dù sao lòng người khó dò. Lưu Biện dường như sớm biết quản hợi suy nghĩ, thái thú nói thẳng ở giữa chỗ yếu, chỉ cần có thể chứng minh thái thú biết giống nhau kế ở đối với Hoàng Cân quân tốt như vậy, chúng ta tình nguyện cởi giáp về quê, đồng thời đem nó khăn vàng cũng giao cho thái thú đại nhân. Cái này kỳ thực rất dễ dàng, đây cũng là phong hôm nay tới mục đích. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Yến soái cũng cơ bản cho phong nói rõ các ngươi tình huống. Phong tin được các ngươi, một phương ngọc tỷ ở Lưu Biện trong tay sáng lên lấp lóa. Sợ đến mấy người đứng ngây ra bất định, có thể nắm ngọc tỷ người là người phương nào? Các ngươi hiểu không? Hán thiếu đế Lưu, Lưu, các ngươi rất thông minh, không thể đoán phong là Lưu Hiệp. Lưu Biện gọi thẳng đương kim hoàng thượng tục danh, không chút nào làm ra vẻ, phảng phất hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Thiếu đế thật không có chết, từ Vĩnh An cung trốn ra. Hợi minh bạch, Thiết Diện, Hà Phong không lạ được yến soái bọn họ, vì lẽ đó không cần lo lắng sang năm đòi nợ. Các ngươi đều là trẫm con dân, trẫm cũng không phải thương trụ vương, tính cách dễ giết, hiện tại phong hỏa khắp nơi, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chấm thiếu nhất là cái gì? Nhân khẩu, lao lực. Biện Hỉ lẩm bẩm nói, đúng vậy, nói rất chính xác, chấm tiêu tốn như vậy lực mạnh lượng muốn chiêu hàng các ngươi. đây là thiên kim thành phố xương, cho tất cả mọi người thụ một cái cọc tiêu, để thiên hạ phản tặc nhìn trẫm hung hoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.